Chương 5. 0919 Kiều đưa tạo. Hôm sau, thiên thanh khí lãng, bầu trời xanh hoàn toàn cạnh, mặt trời treo cao tại trên ngọn cây. Tiểu thái tử phi sáng sớm liền dẫn một hàng đứa trẻ, đi vào ngự hoa viên chen chân vào chuyển thắt lưng làm một phen sớm rèn luyện mạch vòng quanh nàng nhẹ nhàng hai vòng, luôn luôn tại bên người nàng đảo quanh. Tiêu mục liền dừng lại trong tay động tác, lệnh ra qua đầu nhìn nàng một cái, thế nhưng là có lời gì muốn nói với ta trôi tới trôi lui mạch, một mặt ngơ ngác thẳng gật đầu. Tiêu mục xông nàng vẫy vây tay, đưa nàng chiêu đến bên cạnh mình cùng nhau ngồi xuống, có lời gì muốn nói nếu không thì dạng này, ngươi dùng ta kim châu phủ bút thử nhìn một chút, có thể hay không trên ngọc phù viết xuống chữ. Mạch biểu đạt năng lực rất có vấn đề, lời muốn nói tựa hồ khó tỏ bày. Tiểu Mục liền muốn để nàng thử một chút có thể hay không dùng viết, trực tiếp viết xuống nàng tố cầu. Ngơ ngác ngốc ngốc mạch ngay vậy, ngay cả gật đầu một cái, vòng quanh Tiểu Mục đổi tới đổi lui rốt cục có nơi trở về của nàng. Nay hồn thể tại Tiểu Mục bên cạnh phiêu ngồi xuống, dẫn theo Tiểu Mục lấy ra cây kia kim châu phù bút, quả nhiên trên ngọc phù khắc xuống một hàng chữ nhỏ. Tiểu Mục tiếp nhận ngọc phù xem xét, đầy mặt nghiêm túc nhìn nàng một chút, chần chờ hỏi nói: Ngươi nhất định phải như thế à? Một mặt ngốc một mạch, gật đầu một cái. Ngươi là, phía trước nhìn ta dùng thuốc cứu người, nghĩ đến ta có thể sẽ chế loại đan dược này, vì lẽ đó ngươi mấy lần trước, vòng quanh ta vòng tới vòng lui, thực ra chính là muốn đòi cái này. Mạch liên tục gật đầu, ngốc một trên mặt không biểu tình gì, nhưng tiểu mục lại có thể cảm giác được nàng tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, giống như là cuối cùng muốn biểu đạt ý tứ biểu đạt ra đến, một mặt như chút được gánh nặng. Có thế ngươi bây giờ chỉ là nửa sợi hồn thể, ngươi muốn cái này đan dược? Tiểu Mục đột nhiên dừng lại tiếng nói, một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ngươi biết đi nơi nào tìm ngươi chủ thể đúng hay không? Mạch lại lần nữa gật gật đầu. Thế nhưng là thuốc này, một khi bắt đầu dùng, ở trong như có một ngày bên trong đoạn, có thể sẽ làm ngươi trúng độc. Mặt khác, liên tục không gián đoạn dùng 100 ngày sau, khả năng liền lại không cứu vãn đường sống, ngươi nhất định phải như thế a? Mạch không chút do dự gật gật đầu. Lại hoặc là, ngươi dùng sau, ngay cả ta cũng sẽ quên. Mạch sững sờ, sau đó lại hướng về phía Tiểu Mục liên tục xua tay. Tiểu Mục khó được ngoắc ngoắc khỏe môi, đưa tay vô vô cái này hồn thể, ta tôn trọng quyết định của ngươi, đan dược qua trận cho ngươi. Bất quá trước đó, ta có đồ vật tặng cho ngươi. Nàng tay nhỏ gầy ra, một vầng sáng liền đằng không bay tới nàng bàn tay phía trên, chìm chìm nổi nổi bên trên xuống tới hồi phập phồng. Nam sấp ở một bên khỉ nhỏ lập tức nhảy dựng lên, khịt khịt mũi nói, hoa, một cô thượng cổ thánh thú hương vị. Trống chân khỉ nhỏ tính cả mạch, bốn cái đầu cùng nhau vây lại, nhi nở thấy Tiểu Mục bàn tay phía trên đoa nở kia phong ấn chi quang, nháy nháy ánh mắt. Quang đoàn bên trong bàn rụt lại một đoàn tuyết trắng vật nhỏ, toàn bộ thân thể đều chôn ở lông xù cái đuôi to bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một viên cái đầu nhỏ bên trên, một chi tuyết trắng sừng nhỏ hơi rung nhẹ. Tiểu Mục sĩ tay sờ lên đoa nở kia ánh sáng, khẽ thở dài nói, đây là sư phụ ta mổ đi ra nhỏ độc giác thú. Lúc sinh ra đời không đủ tháng, tiên thiên không đủ, cho nên để nó sinh trưởng được 10 phần chậm chạp. Có lẽ, còn cần 100 năm, ngàn năm, mới có thể thức tỉnh đi ra. Lại hoặc là, đời đời kiếp kiếp đều không ra được. Bất quá ta cảm thấy, nó rất cô độc, ngươi cu nở dê rất cô độc, hai người các ngươi nếu như về sau có thế cùng một chỗ làm bạn. Thực ra QNZ rất tốt. Tiểu Mục nhẹ nhàng nói,